Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, thắng lợi lễ mừng. Mệt mỏi quá, Quaresma cảm thấy, chúc mừng quán quân kỳ thực so với đá một cuộc tranh tài càng mệt. Trở lại London, liền không ngừng không nghỉ tham gia toàn thành du hành, sau đó là thắng lợi lễ mừng. Hiển nhiên này lại là một cái không ngủ đêm. So với bình thường bắt được cup FA liền muốn toàn thành du hành. Chỉ sợ sẽ không có bất luận người nào chua xót nói Arsenal chuyện bé xé ra to. Dù cho là Hotspur fan bóng đá không thừa nhận cũng không được. Vô địch Champions League, giá trị tuyệt đối đến như thế chúc mừng. Hâm mộ thì hâm mộ, mặc kệ thế nào. Đây chính là London thành bắt được đệ nhất tòa Champions League Cup. Liverpool cùng Manchester đều thưởng thức qua vô địch Champions League tư vị. Có thể sở hữu mấy chi Premier League đội mạnh London nhưng chưa bao giờ chia sẻ quá vô địch Champions League. Ngày hôm nay, lúng túng kỷ lục rốt cục bị đánh vỡ. Đứng ở đặc chế xe buýt đỉnh trên, tiếp thu hai bên đường lớn các cổ động viên hoan hô. Thỉnh thoảng hướng về các cổ động viên vẫy tay, dù cho đơn điệu, có thể Quaresma vẫn như cũ làm không biết mệt. Nếu như thắng lợi đều không thể làm càn chúc mừng, như vậy cái quán quân này thì có ý nghĩa gì chứ? Esico đứng ở Quaresma bên cạnh, một bộ càng cuồng nhiệt dáng vẻ, để hắn cảm thấy, đừng xem cái tên này bình thường không quá chính kinh, nhưng ở vinh dự trước mặt. Như thế đáng tin, hoa, wow, cái kia gái vóc người chân hỏa bảo. Ashley cầu ngụm nước đều sắp chảy ra. Quaresma biểu thị, chính mình vừa nãy không nói gì. Mệt mỏi liền ngồi ở chỗ đó nghỉ một lát. Quaresma cho dù ở cái điều kiện này dưới cũng vẫn như cũ không quên huấn luyện đề cao mình. Hai chân liên tục cao tốc nâng lên lại hạ xuống. Thật giống như ở trên sân huấn luyện như thế. Bừa bãi một buổi tối liền gần đủ rồi. Nếu như đều là nằm ở công lao bộ trên cá muối, cái kia còn nói gì giấc mơ. Một cái vô địch Champions League không phải là điểm cuối. Giai đoạn tính mục tiêu đạt thành, nhưng còn có càng nhiều thành tựu chờ hắn mở khóa. Chỉ cần hắn đồng ý, cả đời đều sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Đừng đều không nói, sau mười mấy ngày nước Đức World Cup liền muốn kéo lại màn lớn. Hắn còn muốn cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đồng thời hướng về World Cup nỗ lực đây. Phải biết, cái khác Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thành viên ở mùa giải sau khi kết thúc căn bản cũng không có hết mấy ngày, hiện tại đã ở trong nước bắt đầu tập huấn. Cũng là bởi vì Champions League trận chung kết quan hệ, Quaresma cùng Deco mới bị chấp thuận trì chút về đơn vị. Chờ lễ mừng kết thúc, Quaresma chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày, liền muốn đi đội tuyển quốc gia đưa tin, chính thức tiến vào World Cup tiết tấu. Vì lẽ đó, từng giây từng phút đều lãng phí không được a. Các đồng đội đối với Quaresma nỗ lực trình độ nhắm mắt làm ngơ. Kính phục đúng là kính phục. Nhưng bọn họ thật học không đến. Ngồi ở trên ghế, nhớ tới ngày hôm nay dư luận đưa tin, Quaresma bất chi bất giác thất thần. Champions League trận chung kết khói thuốc súng có thể vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Một cuộc tranh tài tuy rằng chỉ có 90 phút, có thể ảnh hưởng dư luận nhưng cũng có thể một trước một sau kéo dài 2 tuần lễ nhiều thời giờ. Arsenal này một làn sóng tàn sát Barca, mang cho thế giới giới bóng đá chấn động, hoàn toàn không thua gì level 8 động đất. Champions League trận chung kết xưa nay đều là bảo thủ thi đấu. Quán quân trước mặt, bất luận người nào đều gặp cẩn thận từng ly từng tí một. Để ngừa thủ làm chủ, cho dù hai đội bóng thực lực có khoảng cách, cũng rất khó xuất hiện điểm số lớn. Mùa giải trước Liverpool cùng Milan Istanbul đêm xuất hiện 6 cái ghi bàn, tuyệt đối sáng tạo khó mà tin nổi nhất kỷ lục. Ngày hôm qua thi đấu, tuy rằng không có Istanbul đêm điên cuồng, có thể so với thi đấu nhưng biến thành hoàn toàn nghiêng về một phía thi đấu. Ai có thể nghĩ tới, Arsenal lại tàn sát Barca. Bất luận từ góc độ nào phân tích, đều là Barca thực lực càng mạnh hơn chứ. Hơn nữa ngày hôm qua thi đấu bên trong, Rooney cơ bản đã phát huy ra thực lực của chính mình. Cũng không có không ở trạng thái, nhưng hắn vẫn là vô lực đi trợ giúp Barca cứu vãn bại cục. Phóng viên cùng chuyên gia các huyền thoại suốt đêm phân tích. Cuối cùng được đến một cái kết luận, sở dĩ cuộc tranh tài này Barca thua chật vật như vậy. Kỳ thực cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Arsenal cũng không có mạnh hơn Barca, nhưng bọn họ trong trận có Quaresma, hắn mới là Arsenal thắng trận then chốt. Barca không phòng ngự được, lấy Barca đấu pháp, muốn để lên tấn công, liền tất nhiên muốn đối mặt bị Quaresma đánh phản kích cục diện khó xử. Mà bọn họ lại không phòng ngự được Quaresma đột kích, vì lẽ đó, liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Dù cho không nhìn trên sân biểu hiện, quang từ số liệu đến xem, Quaresma một người liền phá tan Barca. Cái này người báo thủ nhân vật đã bị Quaresma giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trên thế giới người báo thủ ngàn ngàn vạn, nhưng có thể xem Quaresma như thế hoàn mỹ báo thủ, e sợ đã ít lại càng ít. Vô số người trắng trợn cười nhạo Barca có mắt không tròng. Nuốt vào hối hận quả đắng, nếu như bọn họ lúc trước không có như vậy tuyệt tình đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa. Như vậy cái này cúp quán quân e sợ đã bị mang về Nou Camp. Dù sao người không có nhiều như vậy tiên tri tiên giác, đều sẽ phạm một ít sai lầm. Có thể xem Barca phạm vào như vậy ngu xuẩn sai lầm. Như vậy hiện tại ném mất quán quân cũng là sống nên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Quaresma cũng là tiền đồ, vốn là dự định nếu như phóng viên vấn đề có quan hệ báo thủ vấn đề. Chính mình chào phúng Barca một làn sóng cũng coi như, có điều Quaresma cũng không nghĩ tới. Rijkaard tại chỗ tuyên bố từ đi huấn luyện viên Barcelona chức vụ, trực tiếp làm nổ tuyên bố, cho tới báo thủ vấn đề đều không ai đề cập. Thua trận thi đấu ta cảm thấy rất đáng tiếc. Barca là mạnh nhất đội bóng. Không thể bắt được quán quân. Đều là bởi vì ta người huấn luyện viên này vấn đề. Vì lẽ đó, nếu như nhất định phải có người vì là ném mất quán quân phụ trách lời nói. Như vậy người này nhất định là ta. Ta quyết định từ đi Barcelona câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ. Bất luận đón lấy ta đang ở đâu công tác. Ta đều gặp vẫn quan tâm Barca tình huống. Ta chân thành hy vọng Barca thành tích càng ngày càng tốt. Ngoặc kép, Quaresma cũng không nghĩ tới. Rijkaard thẳng thắn như vậy. Có điều như vậy cũng tốt. Đỡ phải mặt sau được dằn vặt. Phải biết, dư luận áp lực không phải là ai cũng có thể chịu đựng. Các ký giả đều cho rằng Rijkaard là bách với câu lạc bộ áp lực mới từ chức. Nhưng trên thực tế, này nhưng là Rijkaard quyết định của chính mình, liền Barca câu lạc bộ các cao tầng đều còn không biết. Làm bị Quaresma bị các ký giả hỏi đến liên quan với Rijkaard tan học cảm tưởng lúc. Quaresma cũng có chút không hiểu ra sao, việc này ngươi đi hỏi Barca đội viên a, hỏi ta làm mịa gì, lại không phải ta buộc Rijkaard từ chức. Lẽ nào ngươi cho rằng ta gặp giúp cầu thủ Barcelona nói một câu, trời đã sáng. Vào lúc này, trời đã sáng đã bị đại đế nói ra. Có điều giới hạn ở hoa hạ bóng đá sức ảnh hưởng. Châu Âu phóng viên cũng không biết đây là cái gì ngạnh. Để Quaresma khá là bất đắc dĩ. Có điều, vậy cũng là thành tựu Quaresma hiển hách hung danh. Người báo thù ra tay. Trực tiếp đem huấn luyện viên Barcelona một cước đá xuống khóa. Mặc kệ Rijkaard là bị xào đi vẫn là chủ động từ chức. Đều là ở Barca bị Arsenal tàn sát điều kiện tiên quyết. Quaresma đều là kẻ cầm đầu. Dư luận một mảnh hô hào. Là một vị chủ soái. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc Quaresma. Bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ bị điên cuồng Quaresma đặt xuống khóa. liền Bác Sa đều giang không được. Những người thực lực còn không bằng đội bóng của Barcelona, liền phải cố gắng suy nghĩ một chút. Rất nhiều người cảm thấy, nếu như hôm nay mùa hè không có World Cup cái này 4 năm một lần thịnh hội, như vậy ở cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Quaresma thậm chí có cơ hội đi khiêu chiến Rooney, vấn đỉnh thế giới này giới bóng đá vinh dự cao nhất. Này không chút nào khuếch đại, biểu hiện của hắn hoàn toàn xứng với phần vinh dự này. Tuy rằng Arsenal ở ngoại hạng Anh bên trong không thể thắng lợi, nhưng Quaresma biểu hiện nhưng thủy chung có thể vòng có thể điểm. Liền ngay cả Henry đều bị cướp đi rồi danh tiếng, lấy cầu thủ chạy cánh vị trí bắt được Premier League chiếc giày bạc. Đủ để chứng minh Quaresma thực lực, càng đáng sợ chính là Quaresma ở Champions League bên trong biểu hiện có thể nói thần ma không chặn. Liền ngay cả phủ đầy bụi nửa cái thế kỷ đơn mùa giải Champions League cá nhân ghi bàn kỷ lục cũng đã bị đánh vỡ. 16 hạt ghi bàn e sợ biểu hiện xưa nay chưa từng có. E sợ tương lai cũng rất khó bị đánh vỡ. Có thể nói, Quaresma hầu như lấy sức một người đem Arsenal đẩy tới Champions League quán quân bảo tỏa. Lẽ nào lấy biểu hiện như vậy, còn chưa đủ lấy cùng Rooney đi tranh cái giải ngắn sao? Cho dù cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này giải thưởng càng coi trọng cầu thủ tiếng tăm, hay là Quaresma thất bại cho như mặt trời ban trưa Rooney, có thể ở quả bóng vàng cái này càng coi trọng cá nhân biểu hiện bình chọn bên trong. Quaresma nhất định có cơ hội chiến thắng Rooney tiến tới vấn đỉnh. Có điều đáng tiếc, cái này mùa hè có World Cup, bất luận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn là quả bóng vàng, đều sẽ càng coi trọng trên thế giới vinh dự. Vậy thì để bình chọn tràn ngập biến số, so với Bồ Đào Nha, hiển nhiên Brazil thực lực càng mạnh hơn, đi tới cuối cùng tỷ lệ cũng lớn hơn, Tiểu La Thiên nhưng mà liền chiếm cứ ưu thế à. Có điều bây giờ nói những này còn quá sớm, mặc kệ thế nào, cái này mùa giải biểu hiện chí ít chứng minh Quaresma có cùng Rooney quyết tranh hơn thua tư cách. Coi như cái này mùa giải thua trận bình chọn, có thể mùa giải tiếp theo, Quaresma cũng nhất định có thể quay đầu trở lại. Thắng lợi lễ mừng trên, mấy vạn tên Arsenal fan bóng đá tụ tập cùng nhau. Loại kia chúc mừng thắng lợi náo nhiệt bầu không khí, hầu như đã cảm hóa toàn bộ thành phố. Hotspur fan bóng đá liền dứt khoát trốn ở nhà không ra. Đỡ phải nhìn thấy Arsenal fan bóng đá cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ không thoải mái. Mà cái khác đội bóng cổ động viên nhưng là không ngừng hâm mộ. Như vậy lễ mừng, bọn họ cũng muốn a. Biểu dương ta lời đã có đủ nhiều, mọi người không nên lại bàn luận ta, mà nên nói chuyện đại gia, nói chuyện ta đội bóng, nói chuyện cầu thủ của ta, còn có hết thảy Arsenal fan bóng đá. Vô địch Champions League là chúng ta trước sau tha thiết ước mơ vinh dự. Khi chúng ta chân chính nâng lên tòa này cúp một khắc đó, ta thật giống đã quên tất cả. Trong mắt chỉ còn dư lại tòa này so với thế giới phân lượng còn nặng hơn cúp. Đây là một cái đáng giá chúc mừng tháng ngày. Chúng ta rốt cục có thể nói, chúng ta cũng có Champions League rồi. Cảm tạ hết thảy các cầu thủ nỗ lực, cảm tạ câu lạc bộ công nhân viên ở sau lưng yên lặng kính dâng. Cảm tạ hết thảy fan bóng đá tối liều lĩnh chống đỡ. Cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, sẽ không có tòa này cúp quán quân. Ta nghĩ nói đúng lắm, tòa này cúp chắc chắn sẽ không là chúng ta cuối cùng một tòa cúp. Mùa giải tiếp theo, dưới mùa giải tiếp theo, mãi cho đến vĩnh viễn, chúng ta đều sẽ lấy quán quân làm mục tiêu, vì đó không ngừng nỗ lực. Xin mời tin tưởng chúng ta nhất định sẽ mang cho các ngươi càng nhiều quán quân vinh dự, mang đến càng bao vui vẻ. Thật giống như ngày hôm nay như thế. Cuối cùng, Arsenal vạn tuế, ngoặc kép, Wenger nói chuyện để hiện trường sôi trào như núi lửa. Hắn miêu tả vẻ đẹp tương lai, không phải là các cổ động viên chờ đợi sao? thắng lợi, không ngừng mà thắng lợi. Một tòa cúp, tòa tiếp theo cúp, Arsenal thắng lợi con đường trí lực siêu phàm. Quaresma ở phía sau yên lặng nhìn lão già bóng lưng, trong lúc nhất thời nhưng cảm khái vạn phần. Kiếp trước, lão già này mãi cho đến từ Arsenal rời chức, đều không thể đụng chạm quá vô địch Champions League Cup. Mặt sau thậm chí ngay cả Premier League quán quân cũng có thể vọng mà không thể thành. Tranh bốn tựa hồ mới là Arsenal tối phù hợp thực tế mục tiêu. Đây là trách nhiệm của ai? Mặc kệ thế nào, nếu chính mình sau khi sống lại đã thay đổi Wenger không Champions League bi kịch, cũng coi như là xứng đáng cái này mùa giải lão già vun bón. Bù đắp tiếc nuối, toàn ai Champions League Cup, đủ khiến Wenger huấn luyện viên cuộc đời hoàn mỹ. Cho dù tương lai về hưu, cũng có thể gặp có càng thể diện phương thức đi. Các cầu thủ lục tục nói chuyện, hiện trường trước sau sôi trào như dã, vui mừng bầu không khí làm cho cả thành thị đều luân hãm. Rất nhanh, đến phiên Quaresma nói chuyện, từ Flamini trong tay tiếp nhận microphone, Quaresma lại không nguyên do rất gấp gáp, càng giống như là kích động. Ta nhớ rằng năm ngoái mùa hè gia nhập liên minh Arsenal lúc, ta liền đối với các ký giả đã nói, ta đến Arsenal mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là cùng Arsenal đồng thời nâng lên cúp quán quân. Hiện tại, ta nói đến cũng làm được. Ta rất vui mừng có thể gia nhập liên minh đến Arsenal như vậy xuất sắc đoàn đội. Cái này mùa giải chúng ta cùng nhau đi tới. Chiến thắng quá nhiều khó khăn, bước quá nhiều khúc chiết nhấp nhô. Nhưng may mà, chúng ta chống được cuối cùng. Đồng thời chiến thắng Arsenal, nâng lên vô địch Champions League Cup. Đây chính là đối với chúng ta tốt nhất ca ngợi. Như vậy hiện tại, liền để chúng ta thỏa thích chúc mừng đi. Arsenal vạn tuế, theo Quaresma một tiếng hô to. Hiện trường cũng vang vọng các cổ động viên tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, vạn tuế, tiếng đinh tai nhức óc, toàn bộ lễ mừng hoạt động vẫn kéo dài đến nửa đêm. Toàn bộ quảng trường cũng bị vô số uống đến say như chết cổ động viên phủ kín. Tối nay triệt để điên cuồng. Như vậy cuồng hoan bầu không khí dưới, cho dù không thế nào uống rượu Quaresma đều bị ép uống không ít sâm panh. Tuy rằng vẫn tỉnh táo, nhưng mơ mơ hồ hồ bên trong nhưng có thêm vẻ say. Hắn càng muốn tin tưởng, đây là hắn say ở cuồng hoan bên trong, mà không phải là bởi vì cồn mà say. Ngày thứ hai mãi cho đến mặt trời xuyên thấu qua đại cửa sổ sát đất liêm chiếu lên trên người, Quaresma mới lười biếng đứng dậy, đêm qua điên cuồng chúc mừng để hắn cũng có chút huệ hoài. Còn có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, Quaresma liền đem bay thẳng nước Mỹ, tới đó cùng chính đang tập huấn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hội hợp, chuẩn bị chiến đấu sắp đến World Cup. Vậy hôm nay làm gì? Quaresma một bên rửa mặt, một bên cân nhắc, nếu không thì đi trường học tìm Emma. Vào lúc này nếu như bất hòa nàng chia sẻ thắng lợi vui sướng, vậy còn có ý gì? Mỹ nữ đều là sùng bái anh hùng, chính mình ở Champions League trận chung kết bên trong biểu hiện rồi cùng anh hùng như thế. Chỉ cần mình xuất hiện, em mà hai mắt không ra bên ngoài mạo ngôi sao nhỏ mới là lạ. Nhưng là ở Quaresma đắc ý sự tưởng tượng lúc, đáng ghét chuông cửa lại vang lên. Vào lúc này chuông cửa hưởng, chuẩn không chuyện tốt, thông thường sẽ không có người đến Quaresma nhà. Đám gia súc vào lúc này nhất định nghĩ làm sao ở trong ngày nghỉ lãng. Khẳng định không có công phu tìm đến Quaresma. Mở cửa, nhìn thấy Mendes tấm kia đại thúc tuổi trung niên xoáy mặt. Quaresma chính mình mặt đều sắp đạp kéo xuống. Hàng này đến càng không có chuyện tốt. Sẽ không là lại có cái nào chi đội bóng đối với mình bất khuất kiên cường chứ. Mùa giải vừa mới kết thúc, ta thật không công phu suy nghĩ chuyển nhượng sự tình. World Cup trước mặt, trước tiên đánh thật World Cup mới là đúng lý. Đúng như dự đoán, Mendes cũng là bởi vì chuyển nhượng sự tình đến, Nói rõ trước, ta tuyệt đối không phải giật dây ngươi chuyển nhượng. Mendes thấy Quaresma vẻ mặt không đẹp, mau mau xua tay ra hiệu nói. Đầu tiên, chúc mừng ngươi cùng Arsenal nâng lên vô địch Champions League Cup. Này không phải là ai cũng có thể chia sẻ vinh dự. E sợ tuyệt đại đa số nghề nghiệp cầu thủ toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều chỉ có thể ảo tưởng chính mình có một ngày như thế, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không thể thực hiện. Quaresma cười tâu tuét tiếp nhận rồi Mendes chúc mừng. Có điều tầm mắt nhưng từ đầu đến cuối không có rời đi Mendes hai tay. Nói là đến chúc mừng ta thắng lợi, có thể như ngươi vậy hai tay trống trơn đến thật sự được không? Mendes cũng bị Quaresma nhìn ra có chút lúng túng. Ai có thể nghĩ tới Quaresma lại không theo động tác võ thuật ra bài. Có điều dù sao nhìn quen sóng gió, Mendes vẫn là rất mau đem lúng túng che giấu quá khứ. Ở ta ký kết cầu thủ bên trong, ta coi trọng nhất ngươi cùng Cristiano giá trị buôn bán. Tuy rằng Porto thắng lợi mùa giải, rất nhiều người đều nâng lên cúp quán quân, nhưng bọn họ giá trị buôn bán nhưng không đáng nhắc tới. Vốn là cho rằng ngươi cùng C, do còn cần mấy cái mùa giải thành thời gian dài mới có thể chờ. Thành là siêu cấp siêu sao, cũng không định đến, ngươi lại cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ta còn nhớ lúc trước từ Barca lúc rời đi ngươi ngươi cừu hận dáng vẻ. Hiện tại đại thù rốt cục đến báo, cảm giác này như vậy. Hiện tại Barca nhất định hối hận phát điên. Ai bảo bọn họ bỏ qua ngươi khả năng này để Barca huy hoàng 10 năm siêu cấp siêu sao đây? Mendes lời nói để Quaresma hiểu ý nở nụ cười. Xác thực, báo thù thành công tư vị thoải mái bảo. Cảm tạ ngươi ca ngợi. Tuy rằng ta cũng biết biểu hiện của ta làm sao, nhưng từ người khác trong miệng nghe được khích lệ lời nói, dù sao cũng hơn khoe khoang càng làm cho ta có cảm giác thỏa mãn. Quaresma cười xấu xa một hồi, đối với Mendes tề mi lộng nhãn nói. Đối với Quaresma theo thói quen xú thí, cho dù Mendes đã thành thói quen, nhưng vẫn là không nhịn được khóe miệng hơi co giật lên. Thắng lợi sau khi, người giá trị buôn bán lại một lần cực lớn tăng vọt. Những người hàng hiệu thương quả thực chính là khóc lóc hô phải cho ngươi đưa tiền. Có điều ta biết, World Cup sắp tới, người e sợ không tâm tư muốn những thứ này. Ta gặp trước tiên giúp ngươi sàng lọc, chờ World Cup sau khi sẽ cùng ngươi tinh tế nghiên cứu. Quaresma gật gù, về điểm này, hắn tin tưởng Mendes chuyên nghiệp tính. Chỉ cần hàng hiệu thích hợp, Quaresma không có đạo lý từ chối. Hắn đầu tư trước sau cần tài chính khởi động, tiếp một cái đại ngôn, liền bù đắp được nửa năm tiền lương. Sao lại không làm? Kiếp trước xem C. Do như vậy siêu sao, mỗi cái mùa giải cầm đắt đỏ tiền lương, đại ngôn phí càng là so với tiền lương cao hơn nữa. Đây mới là giá trị buôn bán thể hiện. Có điều sau đó, Mendes chuyển đề tài, vẫn là nhắc tới chuyển nhượng đề tài, vẫn là câu nói kia. Ta không phải khuyến khích ngươi chuyển nhượng, căn cứ cỏ môi giới nguyên tắc, một khi có câu lạc bộ biểu hiện đối với hứng thú của ngươi. Mặc kệ ngươi có tiếp nhận hay không, ta đều sẽ không đem tin tức nói cho ngươi. Đây là có môi giới nghề nghiệp chuẩn tắc. Quaresma nhìn kỹ Mendes con mắt, lại một lần gật gật đầu. Mendes nói không sai, có môi giới quyền hạn có lúc xác thực rất lớn, hoàn toàn có thể thao túng cầu thủ chuyển nhượng. Mendes cùng Quaresma hợp tác tuy rằng càng hòa hợp một ít. Có thể nếu như Mendes ẩn giấu rất nhiều then chốt chi tiết nhỏ, Quaresma tuyệt đối sẽ bị chẳng hay biết gì. Vẫn là những người nhà giàu câu lạc bộ. Bởi vì ngươi ở Champions League trận chung kết bên trong biểu hiện quá đặc sắc. Ở rất nhiều người xem ra, ngươi thi đấu giá trị thậm chí muốn vượt qua Rooney, chí ít sẽ không kém hơn hắn. Quả thực chính là quán quân bảo đảm. Hết thảy. Trận chung kết vừa kết thúc, liên hệ ta câu lạc bộ quả thực điên cuồng. Vẻn vẹn cả ngày hôm qua, người biết có bao nhiêu câu lạc bộ thể dục quản lý thậm chí là chủ tịch liên hệ ta sao? Không phải không thừa nhận, lúc trước ký xuống ngươi tuyệt đúng là ta sáng suốt nhất quyết định. Mendes dứt lời, vẻ mặt không nói ra được vui mừng, nhìn về phía Quaresma trong ánh mắt thậm chí dẫn theo một điểm cùng tuổi tác không hợp cuồng nhiệt. Dưới trướng có thể ký kết một vị siêu cấp siêu sao đối với một cái cỏ môi giới tới nói ý vị như thế. Nào, không còn có người so với Mendes càng rõ ràng. Hay là rất nhiều người vẻn vẹn nhìn thấy thao tác siêu cấp siêu sao chuyển nhượng tiền thuê tiền. Lời cùng thương mại chia làm. Nhưng trên thực tế, này thật sự vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Chân chính có giá trị. Vẫn là cỏ môi giới có thể thông qua siêu cấp siêu sao cùng hết thảy câu lạc bộ thành lập trao đổi. Tư tưởng, tiến tới mở rộng các mối quan hệ của mình phạm vi. Thật giống như Mourinho vị này minh tinh huấn luyện viên trưởng. Thông qua hắn gia nhập liên minh, Mendes rồi cùng Chelsea thành lập hài lòng quan hệ. Hướng về Chelsea chuyển vận cầu thủ cũng càng thêm thành thạo điêu luyện. Cái này cũng chưa tính những người không có được Mourinho câu lạc bộ. Ẩn tại tiền lời vô số. Hiện tại, Quaresma liền biến thành như vậy một vị siêu cấp siêu sao. Một cái để Mendes mừng rỡ như điên siêu cấp siêu sao. Quaresma đúng là không có quá bất ngờ. Nếu như mình biểu hiện như vậy cũng không có cách nào để những người nhà giàu câu lạc bộ động lòng. Vậy chỉ có thể nói. Cái kia chi đội bóng bên trong mỗi một cái đội viên đều là đại do. Có điều, hiện tại Quaresma còn thật không có chuyển nhượng ý nghĩ. Chí ít ở World Cup kết thúc trước, hắn đều sẽ không làm phương diện này cân nhắc. Bãi ở trước mắt, trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là World Cup. Cái khác bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thể đứng ở bên. Vào lúc này rơi vào chuyển nhượng vũng bùn bên trong. Đối với Quaresma chuẩn bị chiến đấu World Cup không thể nghi ngờ gặp tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Quaresma cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa, Arsenal cái này đoàn đội hắn đã quen thuộc. Đấu pháp cũng thích hợp bản thân phát huy. Tuy rằng giữa sân phương diện có nhất định không đủ. Nhưng chỉ cần cái này mùa hè Wenger ở trên chuyển nhượng thị trường đào đến một tên xuất sắc giữa sân. Mùa giải tiếp theo Arsenal tuyệt đối có thực lực đi cùng MU Chelsea bài bài cổ tay. Chính mình vẫn không có nếm trải Premier League quán quân tư vị đây. Tại sao có thể dễ dàng lui bước? Trừ phi Arsenal chính mình không hăng hái. Cái kia Quaresma liền không có cách nào. Thật giống như năm ngoái mùa hè ở Porto. Quaresma đều quyết định muốn cùng các đồng đội lại xông vào một lần Champions League. Cũng không định đến, Porto tự đào hố chôn, đem chủ lực đội viên bán cái thất thất bát bát. Quaresma chẳng lẽ còn ở lại nơi đó mang tiểu hào chơi? Vì lẽ đó Quaresma mới sẽ đến Arsenal. Nếu như Arsenal cũng giống như Porto, không biết tiến thủ, không nghĩ tới làm sao tăng cường thực lực, chỉ muốn bán cầu thủ còn cho vay. Cái kia Quaresma cũng chắc chắn sẽ không ở lại Arsenal. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Đội bóng nhất định phải có một viên tiến tới tâm. Như vậy mới có thể xứng đôi chính mình không ngừng tiến bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.